Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 245, chương 245, người vóc người thật tốt. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình mà Ninh Duẫn Nhi khi nhìn đến Hà Vũ chạy liền sau đó, lầm bầm cắn chặt hàm răng, nhanh chóng thay xong quần áo. Lái xe đi theo Hạ Vũ phía sau cái mông. Hạ Vũ giải nha tử chạy như điên, sợ Ninh Duẫn Nhi đuổi kịp mình, đem mình cho một phát súng đánh gục. Mình vậy coi như oan. Nhưng chạy một hồi, Hạ Vũ liền phát hiện Ninh Duẫn Nhi không gấp không hoảng hốt. Lái xe đi theo mình phía sau cái mông, thật giống như ở chọc cười khỉ như nhau. Hạ Vũ nhất thời không chạy, đặt mông ngồi dưới đất. Hô, mệt chết đi được, dù sao ta không chạy, ngươi muốn trách gì TSF trách đi, có ngon ngươi bây giờ liền một phát súng đánh gục ta. Nếu không sẽ để cho ta lên xe, lên đây đi, Ninh Duẫn Nhi tinh xảo mặt đẹp mang theo điềm tĩnh vẻ. Lại có thể mở cửa xe để cho Hạ Vũ đi vào. Đối với lần này, Hạ Vũ rón rén đi lên, ánh mắt kinh ngạc. Cảm giác được đầu óc mơ hồ, âm thầm cục cục, cô nàng này rồi tính. Nhưng mà cũng không phải là như vậy. Hạ Vũ bén nhạy phát hiện, nàng cắn chặt hàm răng, nhẹ vung môi hồng, các loại dấu hiệu cho thấy. Trong lòng không chừng sao suy nghĩ sửa trị mình đâu, mình được coi chừng một chút. Hạ Vũ ngồi ở vị trí kế bên tài xế, mới vừa buông lỏng tâm thần. Trong đầu liền hiện lên Ninh Duẫn Nhi vậy trắng như tuyết đồng thể. Hoàn toàn giống như thượng đế kiệt tác. Thi đấu tuyết như ngọc da thịt. Mảnh khảnh chân ngọc đều đặn cao quý. Hơn nữa mấu chốt hơn là Ninh Duẫn Nhi trắng như tuyết bụng. Không có một chút thịt dư. Nghĩ tới đây, Hạ Vũ trong cơ thể rối loạn hơi thở. Lại bắt đầu bạo loạn. Nghịch huyết chảy ngược. Nhất định chính là chết người à. Hết lần này tới lần khác hắn lỗ mũi lại bắt đầu chảy ra một tia vết máu. Cái này làm cho lái xe Ninh Duẫn Nhi mặt đẹp ngăm đen. Trắng nõn tay nhỏ bé nắm chặt tay lái. Thiếu chút nữa đem tay lái cho vạch. Môi anh đào dài hô một hơi. Ninh Duẫn Nhi quay đầu lại khẽ kêu. Không tiền đồ nhuyễn đản. Cho ta đem lỗ mũi ngươi lên máu lau sạch. Trong đầu còn dám suy nghĩ bậy bạ, ta bây giờ liền một phát súng đánh gục ngươi. Phải phải, bảo đảm không loạn muốn. Bất quá Duẫn Nhi vóc người của ngươi thật tốt. Hạ Vũ nuốt nước miếng một cái, nhận lấy nàng đưa tới giấy vệ sinh, lau chùi chóp mũi vết máu. Tiếp theo lại thích chết không sống tới như thế một câu nói. Đây rốt cuộc là thật lòng khen nàng vóc người đẹp. Vẫn là ở có ý ám chỉ mới vừa rồi bị xem hết sự việc. Ninh Duẫn Nhi nhất thời quay đầu lại hung tợn cảnh cáo. Ngươi cho ta im miệng, còn dám đề ra vóc người sự việc. Ta liền giết ngươi, thật tốt. Hạ Vũ thần giác thoáng qua nghiền ngẫm nụ cười. Ánh mắt nhìn chằm chằm nàng tinh xảo không rãnh mặt đẹp. Thổi đánh có thể phá kiều non gương mặt trên. Hôm nay lạnh như xương lạnh. Hết lần này tới lần khác Ninh Duẫn Nhi bị Hạ Vũ cái này nghiền ngẫm ánh mắt. Nhìn chăm chú được trong lòng mau mau. Không khỏi nổi giận quát. Ngươi nhìn cái gì? Cho ta nghiêng đầu sang chỗ khác. Phải, bất quá cho phép tài lái xe của ngươi không tệ à? Là tài xế lâu năm chứ? Hạ Vũ cười nói. Ninh Duẫn Nhi cắn chặt hàm răng. Ngươi mới là lão tài xế. Cả nhà ngươi đều là lão tài xế. Hì hì, được rồi, ta là lão tài xế. Ngươi cố gắng lên à. Hạ Vũ liếc mắt gõ một cái sang xe kính. Sau khi phát hiện bên xe cộ đi theo cái mông sau đó. Tựa hồ có chút nóng này à. Nhất thời, Hạ Vũ nhìn về Ninh Duẫn Nhi. Nói như thế một câu nói. Ừ, cố gắng lên. Ninh Duẫn Nhi quay đầu lại liếc một cái Hạ Vũ, cảm thấy quái chỗ nào lạ, càng cảm thấy được cái này tiểu hỗn đản có cái gì không đúng à. Đúng rồi, chính là lời nói là lạ. mình lái xe, hắn sẽ tốt bụng cho mình kêu cố gắng lên. Mình cũng không phải là tay đua xe, không cần nhóm cổ vũ cho mình cổ võ trợ uy à. Hết lần này tới lần khác Hạ Vũ lại thích chết không sống nói. Ninh cô nàng, cố gắng lên, thêm cái đầu ngươi à, cho ta đàng hoàng một chút. Im miệng, Ninh Duẫn Nhi quay đầu lại hung hắn một câu. Cảm thấy cái này tiểu hỗn đản không biết ý kiến hay. Hạ Vũ hơi chép miệng, tức giận nói, ta để cho ngươi đạp cần ga à. Ngươi sau khi nhìn bên xe cổ, kèn ấn được chấn thiên vang, không có nghe gặp à. Ninh Duẫn Nhi, ngoặc kép, ha ha, cười ngạo bản manh bảo. Sư phụ vừa tức Duẫn Nhi tỉ, ngu ngơ ngác ngồi ở phía sau Vương Di Nhiên. Tiếng cười như chuông bạc, từ anh đỏ cái miệng nhỏ nhắn không ngừng phát ra. Cười được cũng sắp không thở được. Đồng thời một chiếc Audi A6 từ bên cạnh nhanh chóng qua mặt xe. Một vị sắc mặt bướng bỉnh chàng trai xuyên thấu qua cửa sổ mắng to, có biết lái xe hay không à? Không sau khi nghe bên tiếng kèn sao? Chết bà tám. Nói xong, bướng bỉnh chàng trai tựa hồ mắng một trận lái Lamborghini người đẹp, tâm tình sảng khoái rất nhiều. Chân đạp cần ga như một làn khói mất dạng. Cái này làm cho Ninh Duẫn Nhi khí được nước mắt thẳng lờn vờn. Đạp mạnh cần ga, điên cuồng hướng xe Audi đuổi theo. Đoán chừng là phải phế bướng bỉnh chàng trai. Thật ra thì do không được Ninh Duẫn Nhi không ủy khuất. Ngày hôm nay không chỉ có bị Hạ Vũ cái này tên khốn kiếp thấy hết thân thể, hơn nữa còn khí mình, nhất định chính là đáng hận. Cộng thêm bướng bỉnh thanh niên làm nhục, nàng làm sao không giận. Vào giờ phút này, Ninh Duẫn Nhi liền nghĩ đuổi theo tên khốn kiếp kia, sau đó đánh hắn. Hạ Vũ ở bên cạnh kinh ngạc nói, ngươi khóc, còn như sao, ngươi cái đáng chết khốn kiếp, cho ta im miệng. Ninh Duẫn Nhi quay đầu lại hung tợn quát lên, không ngừng ấn kèn xe, để cho trước mặt xe nhường đường. Bất quá con đường kẹt, chính là nàng lại ấn kèn, vậy không làm nên chuyện gì, cũng không thể gắn vào cánh bay qua đi. Hạ Vũ hơi chép miệng, nhìn con đường xe cộ kẹt, còn có một cái cưỡi xe đạp người, ở xe trong kẽ hở xuyên tới xuyên lui, như hoạn lưu con cá, đánh bên trái, đánh bên phải, tựa hồ cũng không sợ có người đụng vào bọn họ. Hạ Vũ hết sức không thú vị, thấy trước mặt một cái đi hai hàng tomboy chàng trai, bên tai mang đầu nghe lỗ tai, đi bộ một bước ba lắc lư không điều dáng vẻ, từ xe mình trước đi qua. Hạ Vũ nhất thời tức giận nói, Duẫn Nhi, đụng chết cái tên kia. Cái gì, ngươi điên rồi, ta không dám. Ninh Duẫn Nhi tức thì tức, nhưng còn không có mất lý trí. Mình cũng không phải là điên cuồng giết người. Người này từ xe mình trước đi qua, liền đụng chết người ta. Cái này cũng quá không điều đi. Hạ Vũ quay đầu lại nhìn nàng tinh xảo mặt đẹp, giống vậy tức giận nói, không dám, ngươi còn không nhanh chóng đạp thắng xe. Ha ha, cười ngạo bản manh bảo, Duẫn Nhi tỉ đụng chết hắn. Vương Di Nhiên cười một cách hồn nhiên thanh, thanh thúy dễ nghe, cúi người nằm ở chỗ ngồi, đã cười được gập cả người. Mà Ninh Duẫn Nhi mắt hạnh trợn tròn, như phiến bối vậy ngay ngắn cắn chặt hàm răng, hận được hàm răng ngứa ngáy. Trong lòng có loại cắn chết Hạ Vũ xung động, không gặp qua như thế bực người khốn kiếp. Cái này còn chưa tới huyện thành đâu, Ninh Duẫn Nhi cảm giác được mình đều phải bị hắn giận điên lên. Lập tức, Ninh Duẫn Nhi hận không được một đế giày quất chết hắn, nhưng vẫn là cưỡng ép chịu đựng bùng nổ nóng này, lái xe đến Lâm Đình Hàm chỗ cửa biệt thự. Ngay sau đó mà đến là Ninh Duẫn Nhi xuống xe, bỏ mặc 3721, mở cửa xe, trực tiếp bắt được Hạ Vũ, quyền không ngừng như mưa mau vậy rơi vào hắn trên mình. Mà Hạ Vũ một mặt mộng tất, trong lòng cũng sắp ủy khuất khóc, không phải biết đây là tình huống gì, mình sao cái liền bị nàng đánh đâu. Còn như trong biệt thự Lâm Đình Hàm, nghe được bên ngoài động tĩnh, ăn mặc nhẹ nhàng khoan khoái lão luyện đồ thể thao, sửa dài chân ngọc, ăn mặc màu xanh nhạt quần jean đi ra, nàng cau mày trong trẻo lạnh lùng nói: các người làm sao tới? Vào đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường long thần tiến hóa hệ thống này nhé. https://tuiencv.com/chéo-toi-noi-cuong-noi-long-toi-en-gạch-noi-tan-gạch-noi-si-gạch-noi-eo-o-n-gạch-noi-tan-gạch-noi-si-gạch-chéo-trọc-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.